Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 978. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 978. Kỷ Vân Như vừa đi, Lệ Minh Viễn liền nhanh chóng nhận được điện thoại của ông Ngô. Cũng không ngoài ý muốn cho lắm. Giọng anh nhàn nhạt nói. Ông Ngô, có việc gì sao? Đương nhiên là có việc rồi. Nếu không tự nhiên không có việc gì thì ai gọi điện thoại cho cậu làm gì chứ? Cậu hiếm thấy tôi như thế sao? Khóe miệng Lệ Minh Viễn run rẩy nói. Còn mời ông Ngô nói chuyện cho tốt. Nếu không hôm nay cũng không còn cách nào khác để nói chuyện được đâu. Thằng nhóc cậu còn dám cúp điện thoại của tôi. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói. Tôi sẽ nhìn mặt mũi của cô ấy mà nhịn một chút. Như vậy cũng chưa xong đâu. Ông Ngô gọi tới vì chuyện của Kỷ Vân Như đúng không? Bà ta mới vừa đi rồi. Ông Ngô không khỏi sửng sốt nói. Vân Như, tới tìm cậu sao? Đúng, tôi cho bà ta giấy nợ 1 tỷ đô. Ông Ngô không khỏi nghẹn một ngụm rồi tức giận nói. Thằng nhóc này cậu bị ngốc sao? Mượn nhiều như vậy mà cậu cũng chịu cho. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói. Bà ta chỉ cần có 800 triệu đô thôi. Chính bà ta cũng có 200 triệu đô rồi. Nhưng vẫn vay đủ 1 tỷ đô. Chuyện tiền của hồi môn của Kỳ Hoài An chỉ để ngụy trang rồi nói chuyện với tôi thôi. Nếu của hồi môn của Kỳ Hoài An mà bị bà ta lấy thì trừ một chút vật chết sẽ chẳng còn lại chút gì. Trong giới nhà giàu, không phải chuyện gì cũng có thể che giấu được. Sớm hay muộn cũng sẽ bị người khác biết thôi. Cho nên, vì vấn đề thể diện của Minh Thành và Kỳ Hoài An nên tôi đã cho Kỳ Vân Như mượn 1 tỷ đô. Còn 200 triệu đô của bà ta thì để cho Kỳ Hoài An giữ. Tình huống hiện tại của nhà họ Kỳ như thế nào? Ai cũng biết rõ trong lòng. 200 triệu đô, hiện tại đối với nhà họ Kỳ đó đã là của hồi môn giá trên trời rồi. Kỳ Vân Như cũng đồng ý, cho nên chuyện này đã nói tới ổn thỏa. Ông Ngô có mắng tôi hồ đồ thì cũng đã muộn. Trong lúc nhất thời ông Ngô quả thực cũng không biết nói cái gì cho phải. 1 tỷ đô kia là tiền cứu mạng Vân Tiêu. Ông không khỏi thở dài nói. Thằng nhóc nhà họ L.O. cũng đừng so đo với Vân Như. Đứa cháu gái này của tôi cũng rất đáng thương. Bố mẹ anh trai, họ hàng gần đều đồng thời xảy ra chuyện. Trong một đêm, những người đối xử tốt với con bé, tất cả đều không còn nữa. Từ đây, nó liền bắt đầu có chút không ổn. Làm việc cũng không có quy luật, tính nết cũng kém. Điều này tôi đều hiểu rõ. Cậu có thể đi một bước này vì con nhóc ấy. Trong lòng tôi sẽ nhớ tố. Lệ Minh Viễn cười nhạt nói. Cũng không phải làm vì ông. Ông nhớ kỹ làm gì? Thằng nhóc thối. Cậu đừng gạt bỏ quan hệ với T, vốn dĩ chính là vậy. Được, coi như tôi chưa từng nói. Thằng nhóc thối quả thực không biết tốt xấu. Ông Ngô đừng nghiêm túc quá. Tôi chỉ nói đùa với ông thôi. Lúc này ngữ khí của ông Ngô mới hòa hoãn hơn chút mà nói. Dòng thứ của nhà họ Kỳ, mấy năm nay bị Vân Như ức hiếp đến nỗi không thành bộ dáng gì. Hai, cậu có thể tính toán tốt con nhóc đó. Xử lý mọi chuyện rất hợp tình hợp lý. Không tồi, nhưng quả thật nhìn không ra. Cậu không chỉ giỏi kiếm tiền mà chuyện quan hệ gia tộc và đạo lý đối nhân xử thế cũng hiểu biết rõ ràng. So với những người trẻ cùng tuổi, cậu có thể được coi là người xuất sắc nhất. Nếu tính kỹ, thì năm đó Vân Tiêu cũng không theo kịp cậu. Lời này xem như là đánh giá rất cao. Cách chương.